Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. 5.1 Đào Hoa Nguyên 07 nhìn đến Quý Đông đám người không có nhả ra ý tứ. Băng tản thế nhưng biểu hiện ra cực kỳ nhẫn nại, các ngươi có thể hiện tại liền đến đồng hồ cắt lập. Phương nhìn một cái, đầu bạc nam tử kiến nghị nói, chờ các ngươi xem qua kết quả. Lại suy xét muốn hay không cùng ta hợp tác, Quý Đông đối băng tản biểu hiện ra rộng lượng cảm thấy. Thập phần kinh ngạc, theo lý thuyết, giống hắn như vậy một người trước mắt công nhận Đào Hoa Nguyên thủ tịch cường giả. Còn thống lĩnh một cái cao giai bang hội, muốn tìm ra 10 cái 8 cái lợi hại đồng hành giả quả thực dễ như trở bàn tay. Như thế nào cũng không nên sẽ chấp nhất với bọn họ này mấy cái vừa mới vừa đột phá A cấp khó. Khăn tiểu nhân vật mới đúng, đến nỗi băng tản đã biết được bọn họ ở trước thế giới, đã trải qua cái. Gì điểm này, Quý Đông đảo không cảm thấy giật mình, ở SCP thu dụng chiến dịch. Không chỉ có bọn họ, còn có hải thần đội mấy người, hơn nữa hải điêu đám người vốn dĩ chính là thấm tuyết hội kỳ hạ một. Cái phân hội thành viên, bọn họ trải qua cũng không có gì yêu cầu bảo mật địa phương. Có thể truyền tới băng tản trong tay cũng hoàn toàn không kỳ quái. Duy nhất hiếm là địa phương cũng chỉ có. Đối phương đường đường một cái thâm niên S cấp tham diễn giả. Như thế nào sẽ đối kẻ hèn một cái A cấp khó khăn thế giới, cảm thấy hứng thú điểm này thôi, bất quá. Quý Đông vẫn là đồng ý đầu bạc nam tử kiến nghị, hắn thỉnh băng tản cùng hắn mấy cái đồng bạn ở chỗ. Này chờ một lát, sau đó cùng chính mình đồng đội đi một chuyến đồng hồ cắt lập phương, Quý Đông bọn họ không tính. Toán lập tức liền rút thăm, bất quá chỉ là muốn đi xác định một chút bọn họ sau thế giới, có thể lựa chọn khó khăn mà thôi, quả. Nhiên, liền giống như băng tản tiên đoán như vậy. Đồng hồ cắt lập phương trí tuệ nhân tạo dùng tiêu chuẩn phát thanh khang lãnh khốc vô tình mà nói. Cho quý chim nhỏ, tại hạ một cái trong thế giới, hắn cùng hắn đoàn đội cũng chỉ có S cấp khó khăn này duy nhất một cái lựa chọn từ đồng hồ cắt lập. Phương ra tới, mọi người biểu tình đều thập phần ngưng trọng, ta cảm thấy. Chúng ta khó khăn có phải hay không thăng đến quá nhanh? Trầm mặc sau một lát. Phàn Hạc Miên thật dài mà thở dài một hơi, bực bội mà nắm chính mình gục xuống ở má biên sợi tóc trước kia Phàn gia tỷ tỷ thói quen đem. Tóc tất cả đều thúc ở sau đầu, sơ thành cái cao đuôi ngựa hoặc bao đầu, nhưng từ trên vành tai dài quá bạch mau về sau, nàng liền đem thái dương hai sườn đầu tóc thả xuống dưới. Có chút bịt tai trộm chuông tâm thái mà ý đồ che khuất chính mình kia đối đặc biệt kỳ quái lỗ. Tay, 2 tháng trước, ta còn cùng tiểu lộc ở B cấp khó khăn thế giới, dẫy dụa đâu. Kết quả hiện tại nói cho ta, tháng sau phải đối mặt S cấp khó khăn. Hắc, chớ nói dài, mà thiên căn buồn bực mà loát loát đỉnh đầu gờ giáp thứ đoàn cha nhi. 4 cái nửa tháng trước kia, ta còn ở trong trường học dạy học đâu. Phàn Hạc Miên tức khắc cảm thấy chính mình thua, như vậy. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Quý Đông duỗi tay túm túm Nhậm Tiệm Mặc tay áo, muốn nghe xem nhà mình người yêu ý kiến, Nhậm Tiệm Mặc nhìn lại hắn. Hỏi ngược lại, người nghĩ như thế nào? Mấy người nói chuyện công phu, đã xuyên qua nửa cái quảng trường, đi tới đứng sừng sững ở treo không hành lang cuối phương tiêm bia trước quý chim nhỏ ở hình bán. Nguyệt ngôi cao trước ngừng lại. Ngửa đầu nhìn về phía trước mặt kia tòa chừng 100 mét cao sắt thép bia kỷ niệm ở phương tiêm bia. Đỉnh chóp, trước mắt thuộc về đỉnh cấp khó khăn tham diễn giả kia một rúm. Ước chừng chỉ có hơn 30 cá nhân mà thôi, mà nếu là tiếp theo tháng. Bọn họ có thể tồn tại trở về nói. Quý Đông đám người tên cũng sẽ xuất hiện ở những cái đó xem không hiểu tự phù bên trong. Quý chim nhỏ nhìn chằm chằm sắt thép tài chất thượng lấp lánh sáng lên mấy trăm cái tự phù. Nghiêm túc mà trả lời nói. Ta cảm thấy, chúng ta hay là nên đi nghe một chút băng tản rốt cuộc muốn nói gì, và 5 người lần thứ 3. Về tới liên các băng tản quả nhiên còn chờ ở chỗ cũ. Liên quan Tô Dung cùng Mã Khả, cùng với mặt khác hai gã xa lạ đội viên cũng lưu tại tiểu trong phòng hội nghị, nhìn đến Quý Đông. Bọn họ trở về, mấy người trên mặt đều lộ ra quả nhiên như thế, biểu tình, ngồi xuống nói chuyện, đầu bạc thanh. Nhìn chỉ trước người chỗ ngồi, nói cùng ngay từ đầu đồng dạng lời dạo đầu, Quý Đông mấy người ngồi trở lại tới rồi chỗ cũ các. Người xác nhận qua, tháng sau muốn đi vào S cấp khó khăn thế giới. Đúng không? Băng Tản trực tiếp nói. Như vậy, tựa như ta vừa rồi nói như vậy. Các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta đội ngũ? Quý Đông chú ý tới. Thực hiển nhiên, Băng Tản là có chính mình đoàn đội. Bất quá cái này tự mình hơn nữa kiêu ngạo nam nhân. Đang nói chuyện thời điểm, tựa hồ càng thói quen với sử dụng số lẻ ngôi thứ nhất, ý của ngươi là. Quý Đông có chút ngoài ý muốn đối phương hiệu suất. Các ngươi đã rút thăm. Hắn đoán Băng Tản chín thành là đã trừ hảo tiếp theo cái thế giới. Hơn nữa vừa lúc cái kia thế giới có thích hợp Quý Đông bọn họ phát huy địa phương. Cho nên mới sẽ bởi vì dùng được với bọn họ mà đưa ra này chờ có thể nói, mạo muội mời không? Có, đầu bạc thanh niên lắc lắc đầu, bất quá. Ta xác thật biết, tiếp theo cái thế giới sẽ đi nơi nào, này đáp án nhưng thật ra tương đương ngoài dự đoán mọi. Người Quý Đông nói ra mọi người nghi hoặc, nếu còn không có rút thăm. Làm sao có thể biết tiếp theo cái thế giới, là cái gì đâu? Ta tới giải thích đi, lúc này, ngồi ở Băng Tản bên người một người nam nhân mở miệng, người nọ thoạt nhìn cũng là 30 tuổi tả hữu. Tuổi tác, diện mạo bình phàm, hình thể gầy ốm, thân cao ước chừng chỉ cùng Phàn Hạc Miên không sai biệt lắm. Lấy thanh niên nam tính dáng người tới nói, xưng được với là thấp bé. Không biết có phải hay không vì đền bù thân cao hoàn cảnh xấu. Nam nhân trải cái rất là khoa trương Mohican kiểu tóc, còn đem màu gà đằng trước nhuộm thành màu xanh xám. Phối hợp thượng một thân sát đền ánh sáng da đen y. Phạt nhìn rất có đô thị hip hop tộc Phạm Nhi, đầu tiên. Ta trước đơn giản mà tự giới thiệu một chút Mohican đầu chiều Quý Đông bọn họ nhếch miệng cười ra. 16 viên chỉnh tề hàm răng, ta tên hiệu kêu cơ giới thủ, năm nay 28 tuổi, tròm song ngư AB hình huyết, hắn nói, nâng lên chính mình cánh tay phải, lượng ra dấu ở ống tay áo hạ ngân quang lấp lánh máy móc chi giả đến nỗi mặt khác. Nếu chúng ta thật sự trở thành đồng bạn, các ngươi nhất định sẽ biết khụ, ngồi ở cơ giới thủ bên cạnh Tô Dung dùng sức ho khan một chút. Ý bảo hắn không cần vô nghĩa, ngượng ngùng, Mohican đầu không hề có thành ý mà xin lỗi. Đem đề tài lôi trở lại chính sự thượng, cơ giới thủ nói cho Quý Đông mấy người. Bọn họ bang hội có cái thành viên được đến một kiện phi thường đặc thù dùng một lần thu tàng phẩm. Một quả đầu cổ đồng thau chìa khóa, căn cứ bọn họ được biết quy tắc. Này cái chìa khóa yêu cầu ở một cái riêng nhân số tổ đứng chung sử dụng. Nó có thể bảo đảm này một tổ tham diễn giả vào tháng sau đi trước chỉ định nào đó S cấp khó khăn. Thế giới, thì ra là thế, Quý chim nhỏ nghe hiểu. Cho nên, các ngươi là tính toán sử dụng kia cái chìa khóa. Đối với cùng cái thế giới, có thể nhiều lần tiến vào sự thật này. Quý Đông kỳ thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sớm tại hắn vẫn là cái tay mơ thời điểm. Quý Đông liền ở cốt nhục chia lìa thể nghiệm qua còn có thể có tục tập giả thiết bất quá. Ta muốn biết, các ngươi vì cái gì nhất định phải đi cái kia thế giới, đâu? Chim nhỏ đội trưởng hỏi tiếp nói. Còn có, vì cái gì lại muốn mời chúng ta cùng đi đâu? Ha ha, cơ giới thủ nở nụ cười, kia đương nhiên là bởi vì. Cái kia thế giới, có đáng giá chúng ta riêng đi một lần thứ tốt à? Hắn trả lời ngữ khí có vẻ như vậy địa lý sở đương nhiên. Cầu mặt còn mang theo sung sướng dơ lên âm cuối, đến nỗi vì cái gì mời các ngươi. Nói, cơ giới thủ từng cái nhìn Quý Đông mấy người, lại quay đầu nhìn phía bên người đầu bạc thanh niên. Đương nhiên là bởi vì, lão đại cảm thấy các ngươi thích hợp khi chúng ta lúc này đây đồng bạn. Không đúng, Băng Tản mở miệng đánh gãy cơ giới thủ nói, bọn họ chỉ là bị tuyển mà thôi, nói. Đầu bạc thanh niên nâng lên mí mắt, thâm thúy mi cốt hạ, một đôi hạnh hoàng sắc đồng tử sắc bén mà nhìn chằm chằm Quý Đông, ta ít nhất phải biết rằng các ngươi thực lực có phải hay không thật sự đúng quy cách mới được. Băng Tản những lời này thật sự là tràn ngập khiêu khích ý vị. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ nghe vậy, đều nhăn lại mi, Đại Căn lão sư vốn định nói chúng ta liền không tính toán cùng các ngươi cùng nhau hành động, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, bỗng nhiên lại nghĩ tới nào đó muốn mệnh sự thật, lại nguyên lành mà nuốt trở vào. Quý chim nhỏ nhấp khẩn môi, Mạc không lên tiếng, hắn cũng cùng Mạc Thiên Căn nghĩ tới đồng dạng vấn đề, chẳng sợ lại không muốn thừa nhận, Quý Đông đám người cũng đã nhận thấy được, bọn họ này một tổ người, tựa hồ bởi vì nào đó nguyên nhân, vẫn luôn đều ở vào Đào Hoa Nguyên, đặc thù chiếu cố dưới, dĩ vãng kinh nghiệm nói cho bọn họ. Chẳng sợ chỉ là cùng mặt khác tham diễn giả giống nhau. Ở đồng hồ cắt lập phương tùy cơ rút thăm, mấy người đều luôn là có thể chịu đến so người khác càng nguy hiểm, càng khó khăn một ít thế giới, nếu là lần sau vẫn như cũ. Như vậy vấn đề đã có thể nghiêm trọng, kia chính là một cái S cấp khó khăn khiêu chiến A. Vạn nhất không biết sao xui xẻo trực tiếp một phát nhập hồn. Chịu cái thần thoại loại thế giới, đi vào chính là cái chư thần hoàng hôn, nói. Kia chẳng phải là liền đã chết cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ đi. Quý Đông không thể không thừa nhận, gia nhập đến Thấm Tuyết hội lão đại trong đội ngũ, sau đó tiến vào một cái không cần rút thăm cũng đã sở trường trước xác định thế giới. Nghĩ như thế nào đều là cái bảo hiểm đến nhiều lựa chọn, huống chi. Cái kia thế giới, vẫn là nhị soát, có trước một hồi kinh nghiệm, như thế nào đều so đơn thuần chỉ có thể cân nhắc ngắn ngủn 30 giây trailer muốn đáng tin cậy đến. Nhiều các ngươi không trải qua quá S cấp khó khăn thế giới, không biết chúng nó sẽ có bao nhiêu khó, Băng Tản lạnh lùng mà nói. Kia đem chìa khóa sử dụng điều kiện, là cần thiết tạo thành một chi 12 người đội ngũ, hắn tầm mắt tự tại chàng mỗi người trên. Người từng cái đảo qua, cho nên ta cần thiết muốn bảo đảm, trong đội ngũ mỗi một cái thành viên đều đến là hữu dụng. Quý Đông lược một trần chờ, vẫn là đem chính mình nghi vấn cấp hỏi ra tới. Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là tìm chính mình tin được bang hội thành viên mới đúng. Vì cái gì muốn tìm chúng ta đâu? Bởi vì các ngươi trung gian có một cao thủ. Băng Tản ánh mắt lướt qua Quý Đông, thẳng tắp mà nhìn về phía hắn bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc, hơn nữa lạnh nhạt mà bổ sung nói, mà các ngươi tắc muốn ở ta xác nhận quá các ngươi thực lực lúc sau lại nói. Nói xong câu đó, đầu bạc nam tử đem bàn tay vào túi tiền, lấy ra một kiện đồ vật, gác qua trên mặt bàn, gia nhập chúng ta. Nó chính là của ngươi. Băng Tản dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy kia kiện đồ vật liền thẳng tắp mà hướng tới hội nghị bàn đối diện Nhậm Tiệm Mặc trượt qua đi. Quý Đông nhìn đến, đó là một đôi bích ngọc sắc nhẫn ban chỉ. Hết chương.